Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đệ 1000 chương tiểu thất vận khí, nhị, mặt sau lại khai một cái, lần này vận khí tương đối hảo, khai ra một cái linh thạch, chẳng qua phẩm tướng giống nhau, giá trị không lớn, Nguyệt Nguyệt, xem. Cái này đáng giá sao? Tiểu thất cầm linh thạch cấp Tư Mã U Nguyệt xê monster còn hành. Xem mặt sau đi, tiểu thất lại thấu trở về. Làm cái kia sư phó tiếp tục khai thạch. Mặt sau hai cái Tư Mã U Nguyệt đều ở một bên lặng lặng mà nhìn. Thẳng đến cuối cùng một cái, nàng mới đến phía trước. Đi ngược chiều thạch sư phó nói, nơi này cắt ra. Sau đó hai bên mài rũa, kia sư phó dựa theo Tư Mã U Nguyệt yêu cầu. Đem cục đá cắt thành một lớn một nhỏ hai bộ phận. Sau đó cầm lấy tiểu nhân cái kia bắt đầu mài rũa. Tiểu thất khẩn trương hề hề nhìn cái kia sư phó. U Nguyệt phía trước như vậy nhiều cũng chưa mở miệng. Lần này đưa ra yêu cầu. Khẳng định có diễn, ngươi là tìm linh sư sao? Tư Mã Một Vân hỏi, gà mờ tính sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, gà mờ tìm linh sư cũng rất lợi hại. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, phải biết rằng, giống Mạc Tam gia như vậy tìm linh sư chính là rất ít. Nội vây người cũng biết Mạc Tam. Xem ra hắn thanh danh thực vang a, thực mau, khai thạch sư phó liền đem đệ nhất viên linh thạch khai ra tới. Kia máu lục đậm lập tức liền đem người chung quanh cấp hấp dẫn ở. Thiên, là màu lục đậm linh thạch. Ở chỗ này cư nhiên có thể khai ra màu lục đậm linh thạch. Này một cái là có thể để này 10 cái giá. Hóa ngân là này 10 cái. Hơn nữa phía trước 10 cái đều so ra kém cái này giá. Không sai, lần này tử liền đổi vận a. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu thất nghe các nàng nói, vui vẻ cười, nàng liền nói sao, chính mình như thế nào sẽ như vậy, xui xẻo. 20 cái cục đá một cái linh thạch cũng khai không ra. Cái này kêu không ra tắc đã, vừa ra kinh người a. Khai thạch sư phó trong mắt cũng có ý cười. Đối bọn họ tới nói, khai ra linh thạch chính là vui vẻ sự tình. Tiểu cô nương. Cái này thu hảo, hắn đem linh thạch giao cho tiểu thất trên tay. Đối mặt sau người ta nói, tiếp theo cái, chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt ra tiếng ngăn cản. Phiền toái sư phó lại khai mặt khác một nửa, cái này tiểu nhân cục đá bên trong không có linh thạch, bất quá nếu ngươi yêu cầu, vì ngươi khai cũng có thể, vị này khai thạch sư phó tính tình ôn hòa. Không giống mặt khác khai thạch sư phó như vậy, bởi vì khách nhân yêu cầu cùng ý nghĩ của chính mình tương bội mà sinh khí. Hắn cầm lấy mặt khác một nửa cục đá tinh tế mài rũa lên. Thực mau, cái kia cục đá liền chỉ còn lại có trứng gà lớn nhỏ. Nguyệt Nguyệt, chỉ còn như vậy điểm, bên trong sẽ có linh thạch sao? Tiểu thất hỏi. Ngươi chờ xem đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tư Mã Một Phi bọn họ ở một bên an tĩnh nhìn. Bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Một cái khoáng thạch khai ra hai cái linh thạch sự tình cũng không phải không có phát sinh quá. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là trên mặt nàng tự tin mỉm cười. Kia tươi cười nhàn nhạt, lại làm người từ trong lòng tin tưởng nàng. Làm người cảm thấy cái kia lỏa thạch bên trong thật sự có linh thạch. Một tầng thạch ra bị chậm rãi ma xuống dưới. Lưu tại tất cả mọi người đều sắp mất đi tin tưởng thời điểm. Thạch ra rốt cuộc không hề là màu trắng. Có nhan sắc, giống như không phải màu xanh biếc. Có điểm mang hồng. Chờ đêm cuối cùng một tầng thạch ra ma xuống dưới sẽ biết. Khai thạch sư phó nhìn đến kia mặt nhàn nhạt màu đỏ thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trở nên kích động lên. Mặc kệ bên trong linh thạch bao lớn, chỉ cần là mặt khác nhan sắc, này giá trị là có thể phiên vài lần. Trên tay hắn động tác càng thêm ôn nhu, tựa hồ ở che chở chính mình hài tử giống nhau. Thực mau, này viên linh thạch liền hoàn toàn xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Xoay lóng người màu đỏ, hạch đào lớn nhỏ, hình dạng giống viên trái tim nhỏ, làm người lập tức liền thích không thôi. Thật xinh đẹp a, tiểu thất tiếng hoan hô bừng tỉnh chung quanh quần chúng. Tiểu cô nương, ngươi này viên linh thạch ta ra 5 vạn tinh thạch, ngươi bán cho ta đi. Tiểu cô nương, ta ra 6 vạn, 7 vạn, ngoặc kép, ra cả thực mau liền lật qua 10 vạn. Chính là tiểu thất một chút tưởng bán ý tứ đều không có. Tiếp nhận linh thạch liền ở trong tay thưởng thức lên. Tiểu cô nương, ngươi nếu là nguyện ý nói, chúng ta thạch các nguyện ý thu mua. Không cần, tiểu thất lắc đầu, nói, như vậy, xinh đẹp linh thạch, ta muốn chính mình lưu trữ. Một bên kêu giới người có chút thất vọng. Có người còn tưởng lại khuyên bảo một chút, tiểu cô nương, ta cấp giá cả ngươi có thể suy xét một chút. Cái này giá cả đã cao hơn nó bản thân giá trị rất nhiều, không bán không bán. Tiểu thất không kiên nhẫn phất phất tay, cầm linh thạch đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, thật xinh đẹp, đích xác tương đối xinh đẹp. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy thích, cười nói, ngươi quay đầu lại chờ mập mạp bọn họ ra tới sau có thể cho hắn cho ngươi chế tạo một cái vòng cổ. Đem nó mang ở trên cổ, chính là mập mạp bọn họ còn có thật nhiều năm mới có thể từ tiểu giới trở về đâu. Tiểu thất gấp không chờ nổi muốn vòng cổ. Vậy chờ nơi này sự tình sau khi kết thúc, chúng ta hồi học viện tìm cái luyện khí sư chế tạo một cái đi. Chúng ta đây khi nào mới có thể trở về à? Không biết thi đấu muốn bao lâu. Thứ này đã ở ngươi nơi này, nhiều chờ mấy ngày mà thôi. Tư Mã U Nguyệt không xác định nói. Tiểu thất cô nương nếu là chờ không kịp nói, ta có thể thử xem monster. Tư Mã Một Phi nói, ngươi sẽ luyện khí? Tiểu thất hỏi, nếu ngươi yêu cầu phẩm cấp sẽ không quá cao nói, ta có thể thử xem monster. Tư Mã Một Phi nói, không cao không cao. Ta không cần những cái đó cái gì phong ngự công năng. Chỉ cần đẹp, có thể xứng với cái này linh thạch là được. Tiểu thất kích động nói. Ta đây luyện hảo nói cho ngươi, khi nào có thể luyện chế hảo a? Ngày mai đi, ngày mai giữa trưa ngươi đi chúng ta xuống giường địa phương tới bắt hảo. Ngày mai giữa trưa nhất định đi, thường xuyên qua lại. Việc này liền nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt thậm chí không kịp ngăn cản. Phong hành trình cũng không có nói cho nàng quá nhiều sự tình. Cho nên nàng hiện tại không xác định chính mình cùng Tư Mã gia có hay không liên hệ. Cũng không biết quá nhiều tiếp xúc có thể hay không cấp chính mình mang đến phiền toái. Nàng tưởng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Chính là xem tiểu thất hưng phấn bộ dáng, nàng vẫn là đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống. Còn muốn tiếp tục ngoạn nhi sao? Không ngoạn nhi, tiểu thất lắc đầu. Có trong tay linh thạch, nàng đối mặt khác liền không có hứng thú. Chúng ta đây trở về đi, Tư Nguyệt. Chúng ta tưởng tuyển mấy viên khoáng thạch, ngươi có thể giúp chúng ta tham khảo một chút sao? Tư Mã Một Vân nói. Ta bất quá là học một ít da lông, còn không đủ để giúp người khác tuyển quặng thạch. Này có thể khai ra linh thạch tới còn hảo. Nếu khai không ra, kia không phải thật không tốt. Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Kia cũng so với chúng ta cái gì cũng đều không hiểu lợi hại. Tư Mã Một Vân cười nói. Làm chúng ta tuyển, vậy thật là hai mắt một bôi đen hạt tuyển. Nếu thật sự không thể khai ra linh thạch, kia cũng là chính chúng ta phụ trách, tiểu thất còn không biết những người này thân phận. Lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, nói, Nguyệt Nguyệt ngươi liền giúp bọn hắn đi, bọn họ muốn giúp ta luyện chế vòng cổ đâu. Ngoặc kép, hết chương.